Rắn rết thưa nữ, chương 43, tìm đường sống trong chỗ chết, gocchuyenaudio.com, rắn rết thưa nữ, tác giả, Cố Nam Yên, edit, Huỳnh Vũ, không thể tin nổi chương này dài hơn 10 trang út 9.282 từ. Ô mai chuối, mấy chế đọc qua trang này thì nhớ vốt cái cho có tinh thần nha. Hai ngày mới xong chương này, Hoàng đế thu biểu tình của mọi người vào trong mắt mở miệng hỏi Liễu Chi Viên vẫn một mực cúi đầu không chịu mở miệng. Liễu Ái Khanh, người thấy thế nào? Liễu Chi Viên cũng không biện giải, thần không có lời nào để nói, bệ hạ thánh minh, thần tin tưởng bệ hạ tự có quyết đoán. Tâm tư Mộc Chính Đức nhanh chóng xoay chuyển, rốt cuộc Liễu Chi Viên đang giở trò quỷ gì, nếu thật sự muốn châm ngòi quan hệ của mình và Triệu gia, hãm hại Bắc Bắc vậy tại sao còn để con gái Liễu Mộng của mình cũng liên lụy vào. Trực tiếp lôi kéo một tiểu thư khác không phải sẽ tốt hơn sao, tội gì lại liên lụy con gái của mình cũng gặp tai ương lao ngục. Còn có lúc này gã xúc sinh Liễu Chi Viên mà lại không giải thích, dường như đối với việc xác nhận hung thủ sát hại Triệu Loan Kính đã chắc chắn là Mộc Tịch Bắc vậy. Cũng không biết nha đầu Triệu Loan Kính có phải xảy ra chuyện rồi không, nếu cứ thế mà Hương Tiêu Ngọc vẫn, vậy coi như chết không đối chứng rồi. Đôi mắt Mộc Chính Đức đột nhiên nheo lại, hiếm khi dùng ánh mắt lợi hại như vậy nhìn về phía Liễu Chi Viên, bỗng nhiên nghĩ ra được mục đích thật sự của Liễu Chi Viên là cái gì. Triệu Vu Giang cũng hiểu được, nhìn thấy thái độ trước mắt của Liễu gia, con gái của mình sợ là đã chết. Giờ phút này, ngự thư phòng một mảnh yên lặng, hoàng đế cũng không biết đang tính toán cái gì, trong lòng mỗi người đều đang đánh giá lợi thế của chính mình, chỉ không biết ai mới là người cuối cùng chiến thắng. Hoàng cung Tây La Thiên Lao, ở trong Thiên Lao ngốc một hồi lâu, dần dần Liễu Mộng cũng đánh mất kiên nhẫn, mới đầu nàng đem lực chú ý đặt ở trên người Mộc Tịch Bắc cũng không chú ý đến Thiên Lao cực kỳ âm u, ẩm ướt, khắp nơi tản ra mùi nấm mốc nồng đậm thật khiến người ta buồn nôn. Hai người một thân hoa phục chia ra mà ngồi, dường như vì Liễu Mộng yên tĩnh lại, khiến bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng quỷ dị, Mộc Tịch Bắc ôm hai đầu gối, lặng lặng chờ đợi, ánh mắt sáng ngời, đen nhánh như bảo thạch. Dường như Liễu Mộng cũng cảm thấy không thú vị, liền không lên tiếng nữa, chỉ cao ngạo ngồi trong góc tường, đối với việc lâm vào lao ngục không thấy lo lắng chút nào, nhưng ánh mắt lâu lâu lại rơi vào trên người Mộc Tịch Bắc luôn bình tĩnh, mang theo vài tia oán độc cùng tìm tòi nghiên cứu. Bởi vì yên tĩnh, nên lúc này ở trong phòng giam có thể nghe thấy cả tiếng xích sắt rơi xuống đất, âm thanh rầm rầm nặng nề đánh vào lòng người, thậm chí còn vang lên vài tiếng thét bén nhọn tê tâm liệt phế, xuyên thấu bầu trời đêm, mang đến từng trận lạnh lẽo kinh dị. Mộc Tịch Bắc vẫn lù lù bất động, Liễu Mộng lại đứng ngồi không yên, mặc dù phụ thân có nói với nàng, nhanh thì ủy khuất mấy canh giờ, lâu thì ủy khuất tới mấy ngày, nhưng một người luôn được nuông chiều như nàng không ngờ nhà tù lại là một nơi như vậy, vừa thối vừa cứng, nên cho dù đã làm ra vẻ mặt lạnh nhạt nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Kít, kít, xèo xèo, tiếng kêu của con chuột lập tức phá vỡ phần bình tĩnh này. Liễu Mộng đột nhiên đứng dậy, hoảng sợ đánh giá bốn phía, thậm chí suýt nữa trượt chân vì dẫm phải váy dài của mình, có lẽ bởi vì hoảng sợ, rốt cuộc nàng cũng. gocchuyenaudio.com, bỏ xuống bộ dạng cao cao tại thượng, mang theo tia không xác định mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Người có nghe thấy, âm thanh gì không? Mộc Tịch Bắc mở to đôi mắt đen nhánh, giống như bảo thạch màu đen, trong đó cất giấu ý cười. Là âm thanh của con chuột, đoán chừng là đói bụng, ra tìm đồ ăn. Cái gì, người nói con chuột, Liễu Mộng không dám tin mở miệng nói, đối với thiên kim đại tiểu thư như nàng mà nói, chuột là một giống loài rất ly kỳ, nhiều nhất cũng chỉ nghe nói, chưa bao giờ gặp qua. Người nên thấy may mắn, nơi này còn có chuột, điều này chứng minh có lẽ trong cơm canh của ngươi sẽ có vài món ăn mặn. Mộc Tịch Bắc thể hiện bộ dạng ngươi rất may mắn, ngươi lừa gạt ai chứ? Liễu Mộng mang theo tia không xác định trách móc Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc chỉ nhíu nhíu mày, tiếp tục mở miệng. Thật ra ngươi cũng không cần lo lắng, người có thân phận như ngươi, cai ngục nhất định không dám bạc đãi ngươi, trong thức ăn chay ít nhiều cũng sẽ có một ít thức ăn mặn, chẳng hạn như con rán con kiến đều có thể làm gia vị, ngươi cũng không cần lo lắng. Sắc mặt Liễu Mộng càng thêm tái nhợt, ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng buồn nôn, không nói chuyện với Mộc Tịch Bắc nữa, nhưng trong lòng đang không ngừng cầu nguyện kế hoạch của Liễu Vượng nhanh chóng tiến hành, nàng đường đường là thiên kim phủ thượng thư cũng không muốn tiếp tục ngốc ở chỗ này. Mộc Tịch Bắc vẫn không nhúc nhích, Liễu Mộng lại không ngừng dựa sát vào nàng. Xèo xèo, tiếng kêu của con chuột lại vang lên, rốt cuộc Liễu Mộng cũng khó mà giả bộ như bình tĩnh, vênh mặt hất hàm sai khiến mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Ngươi đi đuổi nó đi đi. Mộc Tịch Bắc ngước mắt nhìn đại tiểu thư Liễu gia, không khỏi cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ, được ta đi đuổi nó vậy. Không nhanh không chậm đứng lên, Mộc Tịch Bắc gỡ nệm rơm trên đất ra, quả nhiên thấy một con chuột rất to đang trốn ở phía dưới, phát giác được động tĩnh, liền bắt đầu chạy trốn tứ phía, Mộc Tịch Bắc rút ra hai cọng rơm từ trên nệm rơm, vội vàng xua đuổi con chuột. ngươi đuổi đi chỗ nào vậy? Nhanh lên đi, nhanh đuổi đi. Mộc Tịch Bắc cầm hai cọng cỏ xua xua bên chân Liễu Mộng, Liễu Mộng nhắm chặt hai mắt càn rỡ thét chói tai, không còn một chút khí thế danh môn quý tộc nên có. Mộc Tịch Bắc thấy hơi mệt mỏi, lười trêu đùa cái vị đại tiểu thư này, đi đến bên người Liễu Mộng, kéo cổ áo Liễu Mộng ra, trực tiếp cắm hai cọng rơm vào sau gáy nàng ta, nhìn rất buồn cười. Sau đó, liền ngồi ở trên mặt đất tính toán thời gian, còn Liễu Mộng vẫn đứng ở nơi đó hơn nửa ngày không cử động, từ đầu đến cuối nhắm chặt hai mắt thân thì cứng ngắc bộ dạng hết sức khôi hài. Thời gian dần trôi qua, khôi phục bình tĩnh trước đó, Liễu Mộng lặng lẽ mở mắt, phát giác phân tranh kết thúc, đưa tay sờ một cái, lấy ra hai cọng rơm ở phía sau gáy mình, nhớ tới là thứ mà Mộc Tịch Bắc dùng để xua đuổi chuột, lập tức căm ghét phủi phủi, giống như đụng phải đồ vật gì đó vô cùng bẩn thỉu, sau đó phẫn nộ gào lên với Mộc Tịch Bắc. Mộc Tịch Bắc, ngươi cũng dám? Mộc Tịch Bắc không kiên nhẫn quay đầu liếc Liễu Mộng một chút, đột nhiên Liễu Mộng ngây ngần cả người, cặp mắt đen nhánh giống như vực sâu không đáy, mang theo sát ý tàn nhẫn cùng uy hiếp rõ ràng, giống như chỉ cần nàng còn dám nói nhiều thêm một câu, cái cổ mảnh khảnh của mình sẽ bị nàng ta lập tức. gocchuyenaudio.com, bẻ gãy cái liếc mắt kia đánh thẳng vào sâu trong linh hồn, khiến toàn thân nàng phát lạnh. Liễu Mộng dưới cái nhìn đầy uy thế kia, lảo đảo lui về sau một bước, đột nhiên yên tĩnh lại, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm nào nữa, nhìn thân ảnh mảnh khảnh của nữ tử, đột nhiên xuất hiện tia bất an, nàng có một loại dự cảm không tốt, dự cảm có liên quan đến nữ tử nhìn như vô hại trước mắt này, thậm chí nàng còn cảm thấy cuối cùng Liễu gia cũng sẽ chôn vùi ở trong tay của nữ tử này. Mộc Tịch Bắc quả thật rất không kiên nhẫn, cái hoàn cảnh âm u tối đen này, còn có trong không khí đôi lúc lơ đãng toát ra sát ý khiến nàng nhớ đến kiếp trước, giống như mình chỉ có thể là sâu mọt sống trong bóng tối, kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn chỉ có thể ruồng bỏ ánh sáng. Thời gian dần trôi qua, Mộc Tịch Bắc phát giác được bên ngoài thiên lao tựa hồ có động tĩnh, theo thói quen dương lên khóe môi, trong mắt lóe lên mỉm cười, tới rồi sao? Trong hành lang gấp khúc của nhà tù truyền ra thanh âm chém giết, đôi mắt Liễu Mộng bỗng sáng ngời, ánh mắt nhìn về phía Mộc Tịch Bắc mang theo tia chắc chắn, nàng không nên bất an như vậy không phải sao? Đến bây giờ hết thảy đều tiến hành theo kế hoạch không phải sao? Liễu Mộng không ngừng hỏi ngược lại mình, hy vọng nhờ vào đó giảm bớt sự e ngại khó hiểu với Mộc Tịch Bắc. Lúc này ngoài cửa thiên lao tràn vào một nhóm người áo đen, tay cầm lưỡi kiếm, xuống tay chuẩn xác, đối với cai ngục và bố cục trong thiên lao dường như rất quen thuộc, ở một góc trong hoàng cung nguy nga triển khai một trận chém giết. Giờ khắc này, Mộc Tịch Bắc và Liễu Mộng đều không mở miệng, yên tĩnh đến quỷ dị, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi một giây, đều chứng tỏ sự tình đang biến hóa. Thời gian nửa chén trà nhỏ, ba gã mặc áo đen đã tìm được chỗ giam giữ Mộc Tịch Bắc, dùng đại đao chém vào khóa cửa mấy lần, chỉ nghe xích sắt cạch một tiếng, khóa cửa bị chặt đứt, một hắc y nhân nhanh chóng lôi kéo Mộc Tịch Bắc đi ra ngoài, cất cao giọng nói. Tiểu thư, thừa tướng phái bọn thuộc hạ tới cứu người, mau đi cùng thuộc hạ. Người áo đen lơ đãng nhìn Liễu Mộng một chút, lại không ngừng lại, sau đó dẫn Mộc Tịch Bắc đi về phía trước. Mộc Tịch Bắc đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó cũng không do dự, nhẹ gật đầu với người áo đen. Đi nhanh đi, ra ngoài rồi nói sau. Sau đó liền theo sát người áo đen đi ra ngoài. Thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài. Mấy phạm nhân khác trong phòng giam trông thấy một màn này liền bắt đầu liều mạng lung lay cửa nhà lao, đem cánh tay của mình cố xuyên qua song sắt, năm ngón tay cố gắng mở ra ý đồ nắm lấy thứ gì đó, hy vọng những người áo đen dám đến cướp mục này có thể nhấc tay chi lao, giúp bọn họ phá vỡ cửa nhà lao. Nhưng mấy người áo đen đó căn bản không để ý tới, đối những người điên kia coi như không thấy, người áo đen cầm đầu từng thời từng khắc đều nhìn chăm chú lên bước chân của Mộc Tịch Bắc mang theo nàng đi ra phía ngoài. Giờ phút này Liễu Mộng nhìn xích sắt bị chém nát, lộ ra ý cười tàn nhẫn, lần này Mộc Tịch Bắc đi sợ là sẽ không còn hoàn hảo không chút tổn hại trở về, kế hoạch của phụ thân đã thành công mỹ mãn. Người áo đen một đường đều khống chế Mộc Tịch Bắc trong phạm vi của mình, nhưng vừa đi đến cửa trước lại. Phát hiện thuộc hạ mà mình lưu lại canh giữ ở trước cửa hoặc bị giết hoặc bị bắt giữ, chỉ còn rải rác mấy người, điều này khiến tên gocchuyenaudio.com, thủ lĩnh áo đen trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Mộc Tịch Bắc cúi xuống cặp mắt màu đen, nhàn nhạt dương lên khóe môi, không sai, người áo đen cầm đầu này chính là Liễu Vượng, xem ra người xa lưới cũng không phải Mộc Tịch Bắc nàng đâu. Không xong, bên ngoài bị cấm vệ quân bao vây rồi. Một hắc y nhân vẻ mặt vội vàng mở miệng nói với tên thủ lĩnh. Mẹ nó, là ai để lộ tiếng gió, làm hỏng chuyện của lão tử, xông ra cho ta. Chém giết đi ra ngoài. Một tay Liễu Vượng khiêng Mộc Tịch Bắc ở trên vai, chỉ huy 5-6 tên thủ hạ còn sót lại, cái miệng lại nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái tên lưu manh bạch trúc kia, hôm nay lão tử mà ra ngoài được nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Người tên Bạch Trúc này chính là phó thống lĩnh cấm vệ quân còn lại, Mộc Tịch Bắc có điều tra qua người này, nhưng vẫn không biết rốt cuộc hắn nghe lệnh của ai. Mộc Tịch Bắc nhẹ nhàng nhìn lướt qua Bạch Trúc, một thân phục sức cấm vệ quân lại khiến cho hắn tăng thêm vài phần công tử ca phóng đãng, khóe miệng nhếch lên tia cười xấu xa không biết đã làm choáng váng bao nhiêu thiếu nữ, tuy nhiên nàng vẫn nhạy cảm phát giác được trong ánh mắt của Bạch Trúc có một tia kiên nghị, liền biết người này tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Lúc này số người mà Bạch Trúc mang theo ước chừng nhiều hơn gấp mấy lần so với Liễu Vượng, bao vây thiên lao kín không kẽ hở, cho dù ngươi có mọc cánh cũng không bay ra được. Liễu Vượng nghênh tiếp toàn bộ cấm vệ quân, lại không chịu thả Mộc Tịch Bắc ở trên vai xuống, một tay lại đùa giỡn đao quang kiếm ảnh, rất đẹp mắt. Đao kiếm bay tán loạn, Mộc Tịch Bắc gần như sắp trở thành bia đỡ của Liễu Vượng, trên người Liễu Vượng cũng bị thương không ít, trong lòng rất lo lắng, hắn cũng nghĩ tới muốn bắt Mộc Tịch Bắc làm con tin, nhưng bây giờ người vây công hắn lại là đối thủ một mất một còn Bạch Trúc, dựa vào hiểu biết của hắn với Bạch Trúc mới mặc kệ sống chết của Mộc Tịch Bắc, chỉ cần bắt được mình, sẽ đem cái chết của Mộc Tịch Bắc đổ lên trên người mình cũng nên. Liễu Vượng càng phát ra nôn nóng, thật sự hắn không rõ kế hoạch của phụ thân đã xảy ra sai lầm ở chỗ nào, chẳng lẽ bên trong Liễu gia xuất hiện phản đồ. Ngay lúc Liễu Vượng thoáng thất thần một lát, một hắc y nhân tìm đúng góc độ, nhắm thẳng sau lưng Liễu Vượng xuất ra một đao, đâm thẳng vào thắt lưng Liễu Vượng, Mộc Tịch Bắc cũng lập tức giật xuống khăn che mặt của Liễu Vượng, xoay người thối lui đến trong phạm vi của cấm vệ quân. Cười nhìn Liễu Vượng, sau đó ném khăn che mặt trong tay xuống mặt đất. Ôi, ta tưởng là ai chứ? Thì ra là Liễu phó thống lĩnh, chỉ không biết rốt cuộc đêm khuya Liễu phó thống lĩnh vì sao lại chạy đi bắt cóc tiểu thư tướng phủ vậy. Bạch Trúc mở miệng trêu đùa, biểu tình rất đáng đánh đòn. Liễu Vượng có chút không dám tin nhìn người áo đen ra tay ở phía sau, một tay che miệng vết thương đang chảy máu không ngừng, một chân quỳ trên đất đầu đầy mồ hôi, nhưng vẫn quát lại Bạch Trúc. Người cái đồ đàn bà có bản lĩnh thì cùng lão tử đơn đả độc đấu, mang nhiều người đến như vậy, là khi dễ lão tử không có người sao. Bạch Trúc nhẹ gật đầu, dường như rất tán thành lời nói của Liễu Vượng, mở miệng nói. Người muốn đơn đấu hay muốn quần đấu? Liễu Vượng cười đến phóng đãng nói. Bây giờ trên người ta trúng một đao, vô luận đơn đấu. Gocchuyenaudio.com, hay quần đấu chẳng phải đều không công bằng, không công bằng. Liễu Vượng dùng phép khích tướng nho nhỏ, ý đồ tìm cho mình ra một đường ra, không ngờ Liễu Vượng còn chưa nói xong, một giọng nói dịu dàng mềm mại vang lên. Liễu đại công tử, nhất định ngươi đã hiểu lầm, Bạch phó thống lĩnh nói tới đơn đấu, là một mình ngươi chọn đấu với một đám bọn họ, còn quần đấu là một đám bọn họ đấu với một mình ngươi. Liễu Vượng nhìn về phía người mở miệng, không phải ai khác chính là Mộc Tịch Bắc đẹp kinh người ở dưới ánh trăng, ánh mắt lộ ra sự hung tàn, nhịn không được mắng. Ngươi đồ kỹ nữ thối, đừng tưởng rằng hôm nay lão tử gặp hạn thì sẽ bỏ qua cho ngươi. Người áo đen sau lưng nghe thấy Liễu Vượng nói vậy liền không do dự bổ xuống đầu vai Liễu Vượng thêm một đao, Liễu Vượng bị đau, xoay người nhìn kẻ đã ra tay ở phía sau. Vì sao lại bán đứng ta? Liễu Vượng không cam lòng hỏi, hôm nay người hắn mang đến đều là huynh đệ đã nhiều năm, tuyệt đối trung thành và tận tâm, hắn thật sự nghĩ mãi mà không ra tại sao tên kia lại bán đứng hắn. Mộc Tịch Bắc thay hắn giải thích nghi ngờ, vẫn như trước ôn nhuyễn mở miệng. Bởi vì nàng ấy không phải là người của Liễu đại công tử ngươi đâu. Liễu Vượng không thật sự tin tưởng nhìn Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại. Ngươi nói cái gì, tiểu thư, thấy loại tình cảnh này, người áo đen lột xuống khăn che màu đen trên mặt không phải ai khác chính là Thanh Từ lưu loát đi đến sau lưng Mộc Tịch Bắc. Rất nhanh liền có hai tên cấm vệ quân tiến lên, gác cây đao lên ngang cổ Liễu Vượng không dám tin nhìn khuôn mặt bị bỏng của Thanh Từ. Người này sao có thể lẫn vào trong đám người của hắn? Liễu đại công tử thật sự rất có lỗi, xem ra kế hoạch của cha ngươi không thể thực hiện được rồi. Mộc Tịch Bắc chỉ cười cười, chậm rãi mở miệng nói với Liễu Vượng. Ngươi biết kế hoạch của phụ thân, sao ngươi lại biết, ngươi không có khả năng biết được. Liễu Vượng có chút nóng nảy gào lên, bởi vì hắn kịch liệt run rẩy nên miệng vết thương lại chảy máu không ngừng. Không thể không nói, một màn kịch của Liễu gia các ngươi diễn thật sự rất đặc sắc, bắt đầu từ cửa cung, các ngươi đã từng bước một tiến hành kế hoạch rất tốt, đầu tiên là Tôn Lộ châm ngòi ly gián ở cửa cung, sau đó lại tìm một mánh lưới hãm hại ta giết hại Triệu Loan Kính, mà vì muốn diễn tiếp tiết mục về sau, càng không tiếc để Liễu Mộng trở thành người bị tình nghi cùng ta chịu đựng nỗi khổ lao ngục. Liễu Vượng không dám tin nhìn Mộc Tịch Bắc, nữ tử rực rỡ kia vẫn là một người gầy yếu vô hại như trước, cùng nữ tử lúc trước hắn thưởng thức không có gì khác biệt, thậm chí càng thêm ôn nhuyễn, nhưng hắn thật sự không ngờ được cũng chính nữ tử này, đã khiến toàn bộ kế hoạch của hắn và phụ thân bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đã như vậy, vì sao ngươi không vạch trần mọi chuyện? Chẳng lẽ ngươi không sợ sẽ không rửa sạch được hiềm nghi, rước họa vào thân?